Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 hợp tác, xin giúp đỡ, ở khí linh hơi mang hoài niệm giảng thuật chung, Phất Y biết được nguyên lai thượng cổ thời kỳ tu tiên vực lại là một cái vô cùng lớn chỉnh thể, từ các loại bất đồng địa mạo hình thành giao giới, có chút tông tộc ở vào sâu không lường được hải dương thế giới. Cũng có cao cao huyền phù ở không trung mây mù bên trong. Khi đó tu tiên vực chỉ có thành trì cùng thành trì chi phân. Sở hữu sinh linh đều sinh hoạt ở cùng phiến thổ địa thượng. Ngẫu nhiên có phân tranh. Lại phồn vinh hưng thịnh thẳng đến đại hạo kiếp buông xuống. Trời sụp đất nứt. Chỉ có một mảnh thật lớn. Cường tráng lĩnh vực chưa từng bị này lực lượng hoàn toàn phá hủy. Ngay lúc đó tu sĩ cấp cao nhóm liền nghĩ tới một cái chủ ý. Từ bỏ còn lại địa giới. Mang theo này phiến tịnh thổ rời đi. Giữ được một đường sinh cơ, vì thực hiện cái này ý tưởng. Không đếm được sinh linh trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Có người lấy sinh mệnh tế trận. Cũng có người tiêu hao tinh huyết cùng tu vi thúc dục bí thuật. Một đám đã từng đứng ngạo nghễ với thiên địa đỉnh sinh linh ngã xuống. Thẳng đến còn lại địa giới chia làm 3.000 khối nhiều. Sở hữu sinh linh đều lâm vào tuyệt vọng, nhưng mà liền ở khi đó. Thiên đạo lại lặng lẽ đẩy bọn họ một phen. Đem kia phiến thật lớn tịnh thổ cùng với phía trên may mắn sống sót sinh linh. Cùng nhau đưa tới không người biết địa phương, từ đây. Trên dưới vực phân, hạ vực 3.000 tiến vào tuyệt cảnh, khí linh bỗng nhiên trào phúng mà cười cười. Hừ lạnh một tiếng mới nói tiếp. Khi đó lại vẫn có người gửi hy vọng với Long tộc. Thật là dại dột đáng thương. Không nghĩ tới bọn họ ký thác kỳ vọng cao chúa cứu thế. Ở đại hạo kiếp tiến đến trước cũng đã. Khụ, tóm lại, chủ thượng không có thể thuận lợi vượt qua hạo kiếp. Hắn sau khi chết ta thực lực đại hàng. Cũng không có thể thuận lợi tiến vào kia phiến tịnh thổ tùy theo mà đi. Phất Y xuyên thấu qua lượn. Lờ trà nóng hơi nước. Nhìn đến khí linh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt tinh quang. Thầm nghĩ trong lòng vừa mới hắn, nói lỡ miệng hẳn là cố ý vì này. Nếu thật là như vậy không thể nói ra ngoài miệng. Lấy hắn tâm tính tuyệt đối không thể không cẩn thận nói ra, bất quá thanh long nhất tộc thế nhưng. Không phải diệt ở đại hạo kiếp chung, mà là ở hạo kiếp tiến đến phía trước. Cái này làm cho Phất Y có chút không nghĩ ra, ta nhìn tu tiên vực sụp đổ. Nhìn 3.000 mảnh nhỏ dần dần kéo cự ly xa. Nhìn sinh linh đồ thán. Đồng thời chiến hỏa bay tán loạn. Thiên địa còn chưa từng giết người khi. Sinh linh đã bắt đầu cho nhau tàn sát. Đợi cho không gian thời gian. Thiên địa tự nhiên toàn bộ hỗn loạn khi. Tam thiên vực đều không có còn lại nhiều ít vật còn sống. Khí linh giả làm thương xót mà thở dài. Lại vì thế cảm thán vài câu mới nói tiếp. Bản thể của ta liền ở không gian vặn vẹo chung hủy diệt. Hồi tưởng lên hẳn là chia làm thập cửu phân. Rơi dụng ở tam thiên vực các nơi không biết tung tích. Ngô, Phất Y thật là hiểu rõ. Rốt cuộc thân thủ phá hủy một phần. Ngón tay thượng mang một phần, Phất Y khiêu khích mà nâng lên tay trái đặt ở chính mặt phía trước. Lật qua tới lật qua đi mà nhìn một lần. Mới chậm gì gì mà đến. Nga. Nguyên lai đây là ngươi bản thể a. Ta nói dùng như thế nào như vậy tiện tay. Người bản thể quả nhiên thích hợp làm nhẫn chữ vật khí linh trong lòng đổ đến lợi hại. Gắt gao cắn răng. Một hồi lâu mới hoãn quá khí tới. Đúng vậy. Ta nãy không gian khí linh. Bản thể tự nhiên là. Tự nhiên là thích hợp chữ vật. Hắn nhưng thật ra không có vội vã tìm Phất Y thảo muốn. Rốt cuộc đồ vật tới rồi ai trên tay chính là ai. Tuyệt không có nhìn thấy nguyên chủ nhân liền phải còn trở về đạo lý. Còn nữa hiện tại đoạt cũng đoạt bất quá. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân thực lực còn cần cố kỵ một vài. Phất Y chính là đoán chắc điểm này mới cố ý. Chọc giận hắn. Bất quá nàng không tính toán bại lộ trong tay có khác tam cái mảnh nhỏ. Nếu khí linh hôm nay không chết. Về sau không thiếu được còn muốn khắp nơi bôn ba tìm kiếm. Làm hắn mãn thế giới loạn đâm mới hảo đâu. Bất quá, đem hắn so sánh tầm thường chữ vật công cụ. Xem ra thật đúng là một loại vũ nhục a. Phất Y ấu trĩ mà vui vẻ lên. Chỉ cần có thể cho kẻ thù ngột ngạt. cái gì động tác nhỏ nàng đều nguyện ý làm, vì tìm kiếm này đó mảnh nhỏ. Ta khắp nơi bôn ba, lại ở một lần đánh sâu vào chung vô tình đến dị vực. Cùng thức hải chung một khác hồn phách kết bạn, sau lại trở lại tu tiên vực, liền ở trong lúc vô ý chiếm cứ phất y trị ruột thân thể. Các ngươi muốn hiểu biết tân pháp khí, cùng với kim ô vực cổ quái quy củ, kỳ thật đều đến từ chính nàng, mà phi ta bổn ý, nói nửa ngày, nguyên lai là tưởng ném nồi a. Phất y âm thầm chửi thầm, kế tiếp nên không phải còn muốn nói cái gì đại gia cùng nhau liên thủ diệt trừ phất tụ đi. Kim ô vực cũng hảo, cái khác tu tiên vực cũng thế, đều không nên bị mỗ một cái sinh linh một mình khống chế. Ta không ủng hộ điểm này, nghĩ đến đang ngồi ba vị cũng là giống nhau. Này đây, ta tưởng thỉnh cầu ba vị, cùng ta cùng nhau diệt sát dị vực ác hồn, làm tam thiên vực miễn với một hồi bị thao túng vận rủi. Phất y, xem đi, nàng nói cái gì tới. Quả thật là linh không biết xấu hổ, thiên đều phải sợ ba phần. Nàng đầu óc đồ vật không khỏi ngươi luyện chế, sao có thể biến thành vật thật. Ta cũng không tin nàng còn có bản lĩnh từ ngươi trong trí nhớ ăn cắp thượng cổ trận văn phù. Văn, Phất y nói liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 20 viên kim loại viên. Ném ở trên bàn đá khi leng keng một trận vang. Khí linh khóe mắt hơi hơi run rẩy, phảng phất thứ này đánh tới chính mình trên mặt ngươi. Ngươi như thế nào có vật ấy? Phất y nhếch miệng cười nói. Ngươi cùng ta có duyên. Nghĩ đến ngươi đồ vật cùng ta cũng có duyên đi. Nàng nói lại nhịn không được cử cao tay trái qua. Lại lật xem. Chậc chậc chậc. Này nhẫn chữ vật nhưng dùng tốt. Khí linh bị này một đòn ngay tim đổ đến sốt ruột. Nói chuyện khi ngữ khí đều nhịn không được mang lên tức giận. Người cũng coi như là chiếm chỗ tốt. Liên thủ diệt trừ dị vực hồn phách đối với ngươi mà nói càng là báo thù. Sao không sảng khoái đồng ý mọi người đều hảo quá. Phất y bĩu môi không nói nữa. Không phải không lời nào để nói. Mà là tưởng nói quá nhiều cũng không biết nên từ nơi nào hạ khẩu. Nói nữa. Liên thủ không liên thủ nàng đều không sao cả. Có thể diệt trừ phất tụ hồn phách đối nàng tới nói xác thật là chuyện tốt. Bất quá hai vị sư thúc ở phía trước, nàng không nghĩ nhảy qua bọn họ làm quyết định, Bồi Khôn yên lặng thưởng thức sư điệt ngôn ngữ công. Kích đối khí linh cảm xúc ảnh hưởng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng đã nhận ra khí linh cấp bách cùng khẩn trương. Từ hắn phản ứng tới xem, dị vực hồn phách đối hắn ảnh hưởng tất nhiên không nhỏ. Hai hồn tranh chấp cùng phó thân thể vốn chính là chưa từng nghe thấy việc. Trước mắt xem ra, khí linh hẳn là chiếm hạ phong, các hạ tưởng diệt sát dị vực hồn phách. Ta chờ cũng không phản đối. Bất quá hợp tác một từ sát thật không thích hợp. Trước mắt này tình hình, chi bằng nói ngươi thỉnh cầu ta chờ trợ giúp. Ta chờ nhìn xem thành ý lại suy xét muốn hay không tương trợ, khí linh miễn cưỡng xả ra một cái. Tươi cười, khô cằn, phi thường không chân thành. Kia chư vị đến tột cùng nghĩ muốn cái gì có thành ý hồi báo. Sang thánh nói đến tột cùng là ý gì? Nếu là thực hành, lại có gì lợi và hại? Bồi Khôn ném ra ba người trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ở tới khi trên đường liền muốn hỏi vấn đề. Giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi ra khẩu. Nếu các hạ nguyện vì ta chờ giải thích nghi hoặc. Diệt hồn một chuyện không nói chơi, tiêu diệt thức hải chung hồn phách đối với Bồi Khôn tới nói xác. Thật là việc rất nhỏ, thậm chí không cần đan ngọc cùng phất y ra tay. Vạn linh tụng âm có thể làm được, khí linh chân chính muốn lợi dụng, cũng đúng là Bồi Khôn mà thôi. Hết chương.